Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95. Thanh tâm quả dục bạch mạn thanh. Đất đỏ lâm nguy cơ tối nằm. Trung Tu Nhiên không nghĩ tới là tại đất đỏ lâm thế mà gặp bạch cốt sơn mạch mới có sinh vật. Kim liệt điểu, loại này hoàn mỹ cấp loài chim đối phó cực kỳ phiền phức. Hắn bốn tên đội viên chính đang cật lực phấn chiến. Trung Tu Nhiên ngáp, một bộ buồn ngủ tư thái. Đây đã là đêm khuya. Lúc này toát ra một cái kim liệt điểu tự nhiên là sự tình tốt. Nhưng quả thực khó có thể đối phó. Chiến sĩ phụ trách dụ địch. Đem con này đần chim dẫn tới bẫy dập khu đi. Trung Tu Nhiên ra lệnh. Những cạm bẫy kia đối loài chim hữu hiệu sao? Đội viên bên trong thích khách không quá chắc chắn. Nhưng Trung Tu Nhiên vậy không có trả lời. Hắn cũng không có hỏi lại. Ngoại trừ cầm trong tay thuẫn cùng chùy chiến sĩ còn tại kim liệt điều phạm vi công kích bên trong. Những người còn lại cũng bắt đầu chậm chậm rút lui. Hoàn mỹ cấp sinh vật đi săn cũng không đơn giản. Trong đội bác sĩ phát hiện, ngoại trừ không có tham dự chiến đấu Trung Tu Nhiên, mấy người còn lại đều treo điểm tiểu màu. Tựa hồ là hiện ra một loại bị bãi săn mặt. Cái kia kim liệt điều càng đánh càng hăng. Phấn khởi kêu to, hoàng kim bình thường lông vũ như lưỡi dao bình thường không ngừng chém về phía đội ngũ chiến sĩ. Bước chân nhanh thêm một chút, chiến sĩ chống đỡ không được bao lâu. Có thể đơn độc đối phó hoàn mỹ cấp sinh vật, cuối cùng chỉ là số rất ít. Đám người gật gật đầu, một mặt đề phòng lui ra phía sau. Kim liệt điều thế công càng ngày càng hung mãnh. Trung Tu Nhiên hạ lệnh. Chiến sĩ vậy rút lui, nhanh, chiến sĩ nghe được mệnh lệnh về sau, nội tâm thở dài một hơi, hắn trên tấm chắn tràn đầy vết cát, nếu là lại không rút lui, kim liệt điều kinh khủng lực đạo liền hội đánh hắn, tao ngộ bạch cốt sơn mạch đến hoàn mỹ cấp sinh vật. Để Trung Tu Nhiên đoàn đội bắt đầu chật vật chạy trốn, kim liệt điều chỗ nào chịu thả đi con mồi. Nó vốn là không trung bá chủ, nhưng nơi này cây cối quá dày đặc, khiến cho nó bắt đầu lục hành chạy, dù là không có cách nào bay lượn, tốc độ nó vậy so với nhân loại phải nhanh, mắt thấy là phải bị đuổi kịp thời điểm. Trung Tu Nhiên dừng bước, tại kim liệt điểu miệng sắc liền đem xuyên qua hắn thời điểm. Hắn cười lên, đột nhiên, trên mặt đất kinh hiện ra vô số gai nhọn cùng dây leo. Tựa như là một chương co vào dạ dày. Cái này chút dây leo, gai nhọn, đá giáp, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưới đem kim liệt điểu bao trùm. Kim liệt điểu thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thật dài chim cổ đang không ngừng địa lắc lư. Miệng chim bên trong truyền đến khóc lóc, thích khách cùng chiến sĩ đều lộ ra ngay binh khí, trong nháy mắt đem đầu chim chặt đứt. Chiến đấu kết thúc, lau cái trán mồ hôi, Trung Tu Nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Tại khu mỏ quặng bên trong là không có cách nào làm ra độ cao tự động hóa bẫy dập. Nhưng Trung Tu Nhiên năng lực là khu động tự thân quanh mình một chút hoàn cảnh. Thổ nhưỡng, dây leo, dòng nước, những vật này đều có thể bị ý niệm khu động. Ban ngày hắn bận rộn dưới buổi trưa bẫy dập. Cái này một mảnh đều là hắn sở bố trí bẫy dập khu. Lấy thủ làm công chính là Trung Tu Nhiên đi săn sách lược. Quá nguy hiểm, đây vẫn chỉ là ở ngoại vi liền có hoàn mỹ cấp sinh vật. Cùng chúng ta hiểu rõ đất đỏ lâm không giống nhau dạng. Chúng ta liền không thâm nhập nữa. Trung Tu Nhiên nói ra, bác sĩ nói ra, nhưng như vậy. Chúng ta tích điểm liền hội lạc hậu khác gia tộc và đoàn đội rất nhiều. Trung Tu Nhiên không thèm để ý, nói ra, lạc hậu liền lạc hậu đi. Chúng ta coi như lại cố gắng, cùng trên đỉnh ba nhà cũng không được so. Nhưng tương phản, bọn hắn hội cần chúng ta trợ giúp. Dựa theo hiện tại cái này tình hình, trên đỉnh ba nhà đoàn đội vậy hội bị đuổi ra ngoài. Nhìn các đội viên không quá lý giải, Trung Tu Nhiên liền lại giải thích nói, địa phương này khắp nơi đều là bẫy dập, mong muốn từ nơi này sinh tồn, nhất định phải đến nịnh nọt chúng ta, mà ở trong đó là thích hợp nhất đóng quân vị trí. Tất nhiên sẽ có rất nhiều thợ săn đội ngũ trải qua. Nói không chừng trên đỉnh ba nhà vậy hội qua đường. Chúng ta chỉ cần thu phí bảo hộ liền tốt. Có câu nói thế nào nói đến lấy. Toàn người Hoa, mỗi người đưa ngươi một mảnh mỏ. Ngươi liền có thể trong nháy mắt trở thành trăm triệu phú ông. Đạo lý này tại khu mỏ quặng là một dạng. Đám người trầm mặc đều nghe nói chung ra thiếu gia lười đến tận xương tủy. Không nghĩ tới lười thành dạng này. Trung Tu Nhiên sai người đem kim liệt điểu hồn tinh lấy ra. Hắn nhìn xem kim liệt điểu thi thể. Nghĩ đến loại sinh vật này vì sao hội xuất hiện tại đất đỏ lâm. Như có điều suy nghĩ. Tần Thiên đội ngũ chỉ có nàng một nữ nhân. Mặc dù là nữ tính làm đội trưởng. Nhưng Tần Thiên cũng không có lộ ra vênh váo hung hăng. Nàng được xưng nữ ma vương. Vậy chỉ là bởi vì tại nữ thợ săn bên trong. Nàng thực lực xếp hàng thứ nhất. Ngược lại cũng không phải thật là nữ vương làm dáng. Tương phản nàng phần lớn thời gian lộ ra điềm đạm đáng yêu. Làm người tâm tư cẩn thận. Đối đội viên quan tâm cẩn thận. Mấy cái đại nam nhân vậy không có bất kỳ cái gì không phục. Tần Thiên đội ngũ xem như tương đối sâu nhập đất đỏ lâm khu vực. Chỉ trước 39 thành lũy công bố một loại mới thợ săn thuốc xịt. Là một loại nước hoa. Chính là hoa khoa viện thương lộ tiến sĩ chỗ tạo. Chiết xuất tại Hồng Tuyến Thảo. Khu mỏ quặng sinh vật hội cực kỳ bài xích loại mùi này. Bởi vậy không tiếp tục áp sát nhân loại. Loại này thuốc xịt cũng coi như lợi cho toàn nhân loại phát minh. Nhưng đi săn thịnh hội cũng không có người sử dụng. Tới đây đoàn đội, đương nhiên là hy vọng gặp được càng nhiều khu mỏ quặng sinh vật càng tốt. Tần Thiên lại hạ lệnh tất cả đội viên phun lên thuốc xịt. Các đội viên hơi có nghi hoặc, trên đường đi bọn hắn xác thực không có gặp được khu mỏ quặng sinh vật. Nhưng lại gặp không ít thợ săn. Chết đi thợ săn. Tần Thiên giờ phút này liền ngồi xổm ở cái nào đó thợ săn bên thi thể. Thiên tỷ, hiện tại chính là buổi tối. Con mồi nhóm sinh động thời điểm. Chúng ta vì sao muốn tránh đi những động vật này? Tần Thiên lắc đầu, nói ra, chúng ta trên đường đi. Gặp bao nhiêu thợ săn thi thể? Nhớ không lầm lời nói là 12 cỗ. Trong đội ngũ con mắt trả lời. Tần Thiên gật gật đầu. Nói ra, từ phục sức đến xem, hẳn là vừa lúc là hai cái đội ngũ thành viên, bọn hắn nguyên nhân cái chết cơ bản nhất trí, cái trán có một cái lỗ máu, hoặc là thân thể chia năm xẻ bảy, con mắt suy tư một trận, nói ra, thiên tỷ, ngươi hoài nghi, đây không phải khu mỏ quặng sinh vật làm, là, chia năm xẻ bảy thân thể tựa như là thạch điêu vỡ vụn một dạng. Đây cũng là bị cấp tốc đóng băng. Đất đỏ lâm không có dạng này sinh vật. Phương Bắc vậy rất ít có. Mà cái trán huyết động. Càng không khả năng là khu mỏ quặng sinh vật thủ bút. Cái này nên một loại nào đó súng ống tạo thành. Tần Thiên nói ra. Đạn đâu? Trong đội ngũ chiến sĩ hỏi. Con mắt vậy buồn bực. Súng ống uy lực cố nhiên cường đại. Nhưng đây là khu mỏ quặng. Có thể bị tuyển nhập đi săn thịnh hội thợ săn. Há lại bình thường súng ống có thể. Không có đạn. Nói rõ đạn quán xuyên đầu lâu sau còn có dư lực. Tần Thiên nhắm mắt lại. Nghĩ đến trước đó tầm 10 cỗ thi thể ngã xuống trạng thái. Bắt đầu chắc tả lấy cái nào đó tràng cảnh. Các đội viên không nói thêm gì nữa. Ánh trăng có chút âm trầm. Hồi lâu về sau. Tần Thiên lắc đầu. Mở to mắt chậm rãi nói ra, ta hy vọng ta suy đoán là sai. Đây cũng là một cái hai người săn giết tổ chức. Bọn hắn hiện tại khả năng ngay tại chúng ta phía trước cách đó không xa. Bọn hắn đi săn ưu tiên, cấp cao nhất là nhân loại. Tiếp theo mới là khu mỏ quặng sinh vật. Một người trong đó hẳn là có cực kỳ tiên tiến súng ống phân phối. Với lại thương pháp tinh chuẩn đến trình độ kinh khủng, một người khác thì là pháp sư, có thể đông kết trong tầm mắt chỗ có sinh vật. Hai người, bọn hắn đội viên đâu? Không rõ ràng, Tần Thiên nói ra, chúng ta bước chân đến thả chậm một chút, dịch ra cái kia hai cái đi săn nhân loại thợ săn. 7 ngày thời gian, đây chỉ là đêm thứ nhất, chúng ta không cần thiết vội vã đi săn. Hai người kia rất mạnh sao? Thiên tỷ, chúng ta nhưng có 6 cái. Tần Thiên lắc đầu, nói ra, rất mạnh, cái kia dùng băng, năng lực tuyệt đối tại trên ta. Câu nói này triệt để các đội viên á khẩu không trả lời được. Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân a. Tần Thiên nói ra, đối với đất đỏ lâm người tới nói, ban đêm dài dằng dặc, đường nhàn bên này thì không hề hay biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, trời đã sáng rõ, trên người hắn hất lên một tầng hơi mỏng tấm thảm. Cứ như vậy ngồi tại ghế dựa mát bên trên ngủ một đêm. Đường nhàn cảm thấy thoải mái, không có đi tham gia đi săn thịnh hội là đúng. Ác gan như thế tính tình, nói không chừng một đêm đều đang lo lắng Lê Tranh an toàn. Này chỗ nào có thể ngủ ngon? Hơi thở bên trong đã nhiều yếu ớt mục nát khí tức. Đường nhàn tin tưởng, cái này một buổi tối đi qua, con mồi khả năng không có chết bao nhiêu, nhưng thợ săn nhưng đã chết không ít. Từ trước đi săn thịnh hội, so ở đâu là thuần túy đi săn kỹ xảo. Lắc đầu, từ đối với ác ca tín nhiệm, đường nhàn không có để ý. Hắn từ đường tủ lạnh ổ nhỏ bên trong lấy ra một ngự sơn thú thịt. Lại tại đông nhiễm đào xong ao nước nhỏ bên trong, bắt một đầu long thứ ngư, chuẩn bị làm chút ăn. Đường tiểu cửu ngửi lấy mùi vị liền tỉnh đi qua. Mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ bên trong còn muốn lấy ngày hôm qua thành ngữ cùng thưởng thức. Sau đó mộng du bình thường bắt đầu giúp đường nhàn trợ thủ. Đường nhàn cười to, cái này đần đứa trẻ tối thiểu vẫn là thanh làm nhiều có nhiều. Hơn rất nhiều ăn khắc ở thực chất bên trong. Cái này nửa mê nửa tỉnh trạng thái, đều còn nghĩ về ăn. Phương Nam trong rừng tràn đầy mùi máu tươi. Phương Bắc thụ hải lại có một cỗ dị dạng mùi thơm. Rất nhiều thụ hải sinh vật đã thành thói quen đường nhàn tồn tại. Hiện đầy hồng tuyến thảo rào chắn bên ngoài. Bởi vì thịt dê cùng thịt cá hương khí đưa tới một đống động vật. Nhưng căn cứ vào tiểu cửu vĩ hồ ở bên trong, cùng đại cửu vĩ hồ khanh cửu ngọc trước đó cảnh cáo, không có có sinh vật tới gần nơi này chỉ phòng. Cái này chút a miêu a cầu a hổ a báo cái gì đều giữ lại nước bọt. Nhìn qua gian kia nhà gỗ nhỏ, bất quá hôm nay vẫn là có ngoại lệ. Tại đường nhàn chuẩn bị cho tốt đồ ăn thời điểm, nhà trên cây tới một người khách nhân, một bộ áo trắng không nhiễm tiêm bụi. Bạch Mạn Thanh đã đến, để rất nhiều tới gần nhà trên cây những động vật trong nháy mắt tan tác như chim muông. Đường nhàn ca ca, tiểu bạch xà tỉ tỉ tới. Đường tiểu cửu giúp đỡ đường nhàn cạo sạch sẽ vảy cá về sau, liền bị đường nhàn đẩy ra. Lúc này đang ở trong sân nhảy dây. Đường nhàn không ngoài ý muốn, đã sớm ngửi được Bạch Mạn Thanh mùi. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Mạn Thanh, nói ra, ngồi, đồ ăn chuẩn bị không đủ nhiều, bên ngoài rất nhiều động vật đâu. Ngươi nếu là ở ta nơi này ăn không đủ no, liền mình đi bên ngoài ăn. Bạch Mạn Thanh thần sắc lạnh lùng, không nói một lời ngồi tại đường nhàn trước đó ghế dựa mát bên trên. Đường tiểu cửu nhìn thấy ăn nhanh làm xong, liền trơn trượt chạy tới trong nhà gỗ nhỏ, thanh cái bàn nhỏ ghế đầu cho chuyển xuống dưới. Liền trong sân ăn, không bao lâu, trên mặt bàn bày một nồi canh cá, một chậu thịt dê. Đường nhàn cho Bạch Mạn Thanh bát đũa. Bạch Mạn Thanh biểu lộ liền có chút quái dị. Hôm nay là đến hương sư vấn tội, cắn người miệng mềm, cái này nếu là ăn, còn thế nào hỏi tội. Nhưng không ăn đi, lại có chút nhịn không được. Tiên nữ đói bụng vậy hội gọi. Bạch Mạn Thanh cũng không đặc biệt đói, nhưng không chịu nổi muốn ăn đại động, nhất là mình lại không động đũa. cái kia tiểu hồ ly nói không chừng qua không được bao lâu chỉ có một người đã ăn xong. Thế là Bạch Mạn Thanh ăn một miếng thịt dê, liền ăn một ngụm nhỏ tốt, từng cái hương vị là được, chỉ ăn một ngụm nhỏ, vẫn là có thể tiếp tục có lực lượng trách cứ đường nhàn vô nhân đạo. Một ngụm thịt dê xuống dưới, Bạch Mạn Thanh không tự giác lại kẹp một đũa, lại đến một ngụm tốt, coi như lại đến một ngụm, vậy vẫn là có thể cực kỳ có lực lượng chất vấn đường nhàn a. Nàng lại ăn một miếng, lần này kẹp thịt dê nhưng so với lần trước lớn một chút mà. Chiếc thứ hai thịt dê nuốt vào bụng, Bạch Mạn Thanh nhìn một chút đường nhàn cùng đường tiểu cửu. Cái này một thao thiết một hồ ly đều đang chuyên tâm ăn cơm đâu. Nghĩ đến là không nhìn thấy mình ăn đồ vật, dù sao là không nhìn thấy. Vậy liền, cái kia thì lại ăn cuối cùng một ngụm tốt. Đúng. Cái này thật là cuối cùng một ngụm. Tựa như Bạch Mạn Thanh trước đó nghe chưa đủ nghiền tiểu thuyết lại lần nữa nghe nhiều lần. Cuối cùng một ngụm suy nghĩ vậy bắt đầu đơn khúc tuần hoàn bắt đầu. Tuần hoàn rất nhanh kết thúc. Bởi vì thịt dê đã ăn xong. Đường tiểu cửu hiểu chuyện cầm chén đũa lên cùng quét sạch sẽ nồi cùng bồn đi bờ sông nhỏ rửa chén. Đường nhàn nói ra, ăn ngon à. Bạch Mạn Thanh biểu lộ có chút phức tạp, cuối cùng vẫn khôi phục lại ngày xưa lành lạnh. Nàng nói ra, cái kia chút cố sự vì sao a chỉ có một nửa. Cái này chút cố sự nhưng đều là cực kỳ chân quý. Có thể có một nửa nghe cũng không tệ rồi. Còn lại đâu? Còn lại có hơi phiền toái. Dù sao cũng là nhân loại đồ vật, ta lại không phải nhân loại. Ngươi mong muốn nghe cố sự. Muốn nghe, đi, nhưng là đến thêm tiền. Không phải tình cảm không đủ. Tiền là cái gì? Bạch Mạn Thanh chợt nhớ tới một chuyện. Lại hỏi, đúng, phiếu cùng nguyệt phiếu còn có đặt mua là cái gì? Ta thường xuyên nghe xong một chút cố sự về sau. Liền có người gào khóc khóc lớn cầu những vật này tới. Cùng kể chuyện xưa người khẩu âm không giống nhau dạng. Đó là chương cuối cùng tác giả nhắn lại. Tác giả biết không? Liền là một loại lấy phiếu cùng nguyệt phiếu làm phụ liệu. Lấy đặt mua vì nguyên liệu đến sinh sản cố sự một loại loài chim. Tiếng kêu cùng bồ câu tương tự. Đường nhàn bình tĩnh nói ra. Bọn hắn rất thảm. Ta nhìn bọn hắn thường xuyên xin phép nghỉ tới. Bởi vì bị xe đụng. Bị độc giả đánh. Hoặc là ngã bệnh. Còn có mất điện ngắt mạng loại hình ta không hiểu lắm. Bạch Mạn Thanh nói ra. Kỳ thật đều là phiếu không tới vị lấy cớ. Ta cùng nhân loại tương đối quen. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền giúp ngươi Thanh còn lại cố sự tìm đủ. Sự tình gì? Qua trận, Zopera Bình Nguyên sẽ phát sinh một ít chuyện. Ngươi phải đáp ứng ta. Để ngươi tiểu xà nhóm an phận quan sát. Không cho phép tham dự trong đó, mà ngươi thì nhất định phải tại những chuyện này kết thúc trước. Đều nghe ta, ta tại sao phải nghe ngươi? Cái kia đi, cái này chút cố sự đến tiếp sau ta liền lui đi. Ngươi, hỗn đản, Bạch Mạn Thanh trừng to mắt, làm sao không nghĩ tới Hứa Nhàn là loại người này? Không đúng, Hứa Nhàn không có khả năng như thế, không có lương tâm. Đây nhất định là đường nhàn. Đường nhàn phát hiện cái này tiểu bạch xà thật có ý tứ. So Đông Nhiễm cùng Kiều San San đều thú vị. Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Đi theo ta làm việc vậy sẽ không quá lâu. Nhiều lắm là một cái tháng khoảng chừng. Dừng một chút. Đường nhàn nói ra. Có cố sự nghe. Còn có thịt dê ăn. Bạch Mạn Thanh cảm thấy mình vẫn luôn là thanh tâm quả dục. Nhưng gặp người này, nàng phát hiện chính mình cũng không phải là vô dục vô cầu. Nhìn đường nhàn hồi lâu, răng ngà một đạo, không được là nguy hại ta xà tộc sự tình. Cái này hiển nhiên, đường nhàn về nhà trên cây lấy, ra còn lại đĩa CD. Nhưng cái này chút đĩa CD vẫn như cũ không phải toàn bộ cố sự. Tại mỗi quyển sách tới gần hồi cuối cao trào thời điểm, hắn lại cho cắt. Bạch Mạn Thanh cầm cố sự,